Chương 3522 tối cường thăng cấp hệ thống. Hai cái yêu nghiệt. Thiên tộc. Long Phi mi tâm căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng. Lẽ nào Hồng Mông giới cái kia thần cung chỉ là thiên tộc một phần? Hồng Mông giới phân bổ. Huyền đế đã sớm sắp xếp thiên tộc đệ tử tiến vào viễn cổ giới. Cái này cũng là hợp tình hợp lý, nếu như ta là huyền đế, ta không thể ở này ngàn tỷ năm năm tháng bên trong cầm tộc nhân đều sắp xếp ở Hồng Mông giới. Thiên tộc. Long Phi hàm răng chăm chú một cắn, dương đạo nói, cái thiên tộc danh tự này là huyền đế mình lên, mặt khác mặc dù là thiên tộc, thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tộc nhân. Thiên tộc thánh điện cũng ở thượng thần không gian một chỗ thần sơn ở trong, vị trí cụ thể liền không biết, bất quá huyền đế phi thường mạnh, có thể nói viễn cổ giới bên trong chủng tộc viễn cổ không có một cái là hắn đối thủ, hắn ở chủng tộc viễn cổ ở trong có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn tại, cũng là bởi vì như vậy, hắn mới thành lập thiên tộc. Không phải vậy mà nói thiên tộc loại này tên há có thể để hắn thành lập. Ai? Nói những thứ này đều là chúng ta chạm đến không tới sự tình. Ta nói những này rất nhiều đều là đồn đại. Các ngươi coi như cố sự nghe một chút là tốt rồi. Dương đạo phát hiện Long Phi đặc biệt chăm chú. Long Phi hỏi, cái này huyền đế hẳn là viễn cổ giới mạnh nhất người. Huyền đế mặc dù là viễn cổ chi vương, nhưng là hắn có phải là viễn cổ giới mạnh nhất người cái này cũng khó nói. Dù sao nơi này là viễn cổ giới. Vị diện này sinh ra đến hiện tại mấy vạn ức năm bên trong còn có rất nhiều nơi chưa biết, hỗn độn cấm địa, viễn cổ Atula, ám hắc hư không, vạn thần, ngục. Những này trong truyền thuyết địa phương đều là cấm địa, coi như là những kia thượng thần cảnh cường giả cũng không dám mạo hiểm nhiên tiến vào, bên trong có ra sao cường giả cũng không ai biết. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ. Không có ai có thể cường một đời một kiếp, bất kỳ thần thoại đều là sẽ bị đánh vỡ, ngay mặt viễn cổ giới thứ nhất bá chủ. Cũng là Long tộc người đầu tiên nhận chức tộc trưởng Long Phách Thiên, hắn trâu bò sao? Chân thực ý nghĩa trên quét ngang viễn cổ giới, nhưng là cuối cùng đây. Còn không là ngã xuống, huyền đế cùng năm đó Long Phách Thiên so với này còn kém xa đây. Ít nhất ta mới vừa nói những kia cấm địa Long Bá Thiên Đô đã từng đi vào, huyền đế cũng không có làm được. Dương đạo nói, đồng thời hắn cũng đang nhắc nhở khích lệ Long Phi, phía trên thế giới này không có cái gì không thể vượt qua. Long Phi gật gật đầu nói, để ta nhớ kỹ. Dương đạo cười nhạt, nói, đề thiên phú của ngươi không sai, tiến vào viễn cổ liệt tông ta sẽ cho ngươi đề cử một tên tốt sư phụ, đến thời điểm tu luyện trăm năm nói không chắc có thể đạt đến đại năng cường giả mức độ, vấn đỉnh thượng thần không gian cũng là có thể. Đại năng cường giả, vấn đỉnh thượng thần không gian, cái này cũng là một loại khích lệ, qua nhiều năm như vậy có mấy cái làm được, quá khó rồi, đừng nói là trăm năm, coi như là ngàn năm, vạn năm, cũng không có mấy người làm được chỉ là, Long Phi trong lòng nhưng là sững sờ. Ngày trăm năm, ta căn bản không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí, nhiều nhất 10 năm, trong vòng 10 năm ta nhất định phải vọt vào thượng thần không gian. Nếu như lời này bị người khác nghe được, e sợ sẽ cười đến rụng răng, 10 năm trở thành đại năng cường giả, quả thực chính là nói chuyện viễn vông, nắm giữ hệ thống, Long Phi chính là một cái BUG tồn tại, hơn nữa hắn là cái tu luyện cuồng nhân, càng thêm là cái không muốn sống người điên. Lúc này, Dương Đạo chỉ vào xa xa một tòa xây dựng ở núi cao đỉnh thành, đứng dậy. Nói, để chúng ta sắp đến rồi. Núi cao bên dưới là một mảnh hải dương, rộng lớn vô ngần, xa xa cùng thiên liên tiếp cùng nhau, Dương Đạo khẽ mỉm cười, nói, ở người này tu luyện lực, hắn trên người viễn cổ người có tài sức mạnh hẳn là một loại nào đó tảng đá cứng rắn, vì lẽ đó thân thể của hắn rất mạnh. Tu vi của hắn là đại kiếm sư, nhưng là coi như là kiếm tông đỉnh cao sức mạnh cũng khó có thể thương tổn được hắn. Long Phi trong lòng cả kinh, ở như thế biến thái. Cấp 10 chiều ngang, liền phòng ngự đều phá không được, này liền không phải biến thái, đây là tương đương biến thái, hơn nữa, này còn chỉ là phòng ngự, này sức mạnh của hắn đây, người như thế thả ở trong game chỉ có thể dùng một loại nghề nghiệp đi miêu tả, siêu cấp xe tăng, chặn ở mặt trước, ngươi làm sao đều giết không chết tồn tại, Dương Đạo nói, người một cái khác cũng khá là thú vị, hắn là cái tu luyện thiên tài. Tu luyện thiên tài là cái gì? Long Phi hỏi, Dương Đạo khẽ mỉm cười, nói, cái trí tuệ của người này dị thường phát đạt. Chúng ta người bình thường nắm giữ một cái đại não, hắn nắm giữ 4 cái. Đồng thời, đại não khai phá trình độ là gấp đôi của chúng ta. Long Phi kinh ngạc ở 4 cái đại não. Hơn nữa đại não khai phá trình độ vẫn là gấp đôi của chúng ta. Này vẫn là người sao? Long Phi trước đây vẫn cảm thấy mình đã đủ biến thái. Thế nhưng bây giờ nhìn lại hắn biến thái trình độ ở viễn cổ giới căn bản không đáng nhắc tới, Dương Đạo nói, cái 4 cái đại não cũng không kỳ quái, thượng thần trong không gian còn có 8 cái đại não tồn tại, hơn nữa khai phá trình độ đều là 100%. Long Phi, ở Nghê Thường Thành hắn nhìn thấy đồ vật, tiếp xúc được sự tình cảm giác cùng cái khác vị diện cũng gần như thế, nhưng bây giờ nhìn lại, Nghê Thường Thành thật sự quá nhỏ, viễn cổ giới so với hắn tưởng tượng bên trong muốn mảnh quá hơn nhiều, đừng nói là 8 cái đại não, ở trên địa cầu người đại não khai phá trình độ cũng chỉ là một chút xíu, nếu như là 100%, vậy người này hoàn toàn có thể gọi là vì là thần, vô địch nhân vật khủng bố à. Vừa Phượng Hoàng một mặt xem thường. Nàng một loại thấy nhiều không trách vẻ mặt, Dương Đạo cũng không có quá chú ý Phượng Hoàng mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái nghịch ngợm, trẻ người non dạ tiểu cô nương, hắn có thể nhìn ra Long Phi trên người đặc thù sức mạnh, thế nhưng hắn nhưng không nhìn ra Phượng Hoàng trên người sức mạnh, đây cũng là bởi vì Phượng Hoàng không có chiến đấu quá. Dương Đạo nhìn Long Phi kinh ngạc dáng vẻ nói, về viễn cổ giới các loại năng lực người đều có thể đi vào viễn cổ liệt tông. Ít nhiều gì đều có chút chỗ đặc thù. Long Phi cảm giác tiến vào một cái dị năng giới như thế, mỗi người đều có mình đặc biệt năng lực, nội tâm của hắn không tên trở nên hưng phấn, bởi vì ở như vậy một thế giới bên trong khẳng định đặc biệt sảng khoái. Long Phi nhìn Dương Đạo, tò mò hỏi, Nghe trưởng lão, ngươi năng lực đặc thù là cái gì? Dương Đạo khẽ mỉm cười, bán cái nút nói, Ê sau đó ngươi liền biết rồi, ha ha ha, cũng không có nói ra đến. Được rồi, y. Chúng ta đi xuống đi. Dương Đạo khí tức hơi động, quạt ba tiêu bay về phía Hải Vận Thành, Phượng Hoàng tựa ở Long Phi bên người, nhẹ giọng nói, Y ông xã, ngươi muốn biết năng lực của hắn sao? Long Phi gò má nhìn Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, Ê ta có thể giúp ngươi. Long Phi lắc đầu nói, Ê không cần. Hắn không muốn để cho Phượng Hoàng khiến dùng sức mạnh, Phượng Hoàng cho Long Phi cảm giác là có một loại sức mạnh mạnh mẽ, loại sức mạnh này hay là hắn vạn cổ long thân đều không chống đỡ được, hơn nữa Phượng Hoàng đã nói, nàng ký ức cũng bị phong ấn lại, chỉ cần mở ra ký ức, nàng sức mạnh sẽ chưa từng có trở nên mạnh mẽ. Vả lại, Long Phi không muốn để cho Phượng Hoàng bại lộ mình, hắn tuyệt đối sẽ không để trong giấc mộng hình ảnh lần thứ hai phát sinh. Tuyệt đối sẽ không.